Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 155, ly dị liền ly dị đi tôi có thể chăm sóc em. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhưng mà cũng may, tiên sinh không có đi quá lâu. Cô với Thẩm Như Ý trò chuyện qua điện một hồi lâu. Đang nghe cô nói chuyện Lý Thú Mình cùng với Lục Hào đấu trí so dũng khí. Thì bất ngờ thân thể liền bị ốm lại. Cô không có mở đèn. Phòng ngủ toàn bộ đều là khoảng tối. Chỉ có ánh trăng trước cửa sổ cùng với một vài ngọn đèn đường dài trên giường. Sau lưng, có một mùi hương thuốc lá quen thuộc truyền tới. Đã về rồi. Ừ, tiên sinh thanh âm như là khàn khàn một ít. Xin lỗi, có chút gấp chuyện cần phải xử lý. Thời Minh Ngọc ở trong ngực anh xoay người. Hơi thở mang mùi thuốc lá ngày càng đậm. Sống mũi có chút cay cay. Cô không nhịn được hắt hơi một cái. Lỗ mũi ngứa ngáy. Anh lại hút thuốc rồi. Còn có thể cảm nhận được sao? Lúc nãy tôi ở dưới lầu đứng một lúc lâu thư giãn. Tôi không phải là không để cho anh hút thuốc. Chẳng qua là hút thuốc thật sự là có hại đối với cơ thể. Tiên sinh nhẹ nhàng lừ. Một tiếng. Tôi biết. Tôi chính là vội vã trở về gặp em. Nếu không hẳn ở dưới lầu lâu đầu, liền trở lại với em. Minh Ngọc, em, gần đây còn có không thoải mái không? Lúc nói lời này, tay anh nhẹ nhàng đè ở ngực của cô. Thời Minh Ngọc biết anh có ý gì. Cái bệnh ung thư phổi này của cô giống như là một quả bom hẹn giờ. Gần đây cuộc sống quá thoải mái, khiến cho cô cơ hồ sắp quên mất cái tai họa ngầm này. Cô lắc đầu một cái. Không có, dù là có một chút không thoải mái, cũng phải nói ngay cho tôi. Biết không? Ừ, Thời Minh Ngọc nói. Đúng rồi tiên sinh, thứ sáu này tôi hắn liền có thể ly dị với Phong Đình Quân. Tiên sinh, ừ, tiên sinh ôm sát cô. Không vấn đề, làm xong thật tốt, ly dị đi. Tôi có thể chăm sóc em. Thời Minh Ngọc không nghi ngờ anh. Nhẹ nhàng ôm anh trở về. Đi ngủ. Được. Ôm nhau ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Thời Minh Ngọc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là điện thoại từ bệnh viện. Y tá trong điện thoại nói. Thời tiểu thư. Có hai vị khách nói muốn tới thăm mẹ của cô. Tôi sợ xuất hiện tình huống như lần trước vậy nên liền cản lại. Vội vàng gọi điện thoại cho cô. Thời Minh Ngọc trong giây lát tỉnh hồn lại. Khách thăm, nam nữ, bao nhiêu tuổi, một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ khoảng 20-30 tuổi, là tổng giám đốc Phong của tập đoàn Phong Thị sao? Không phải, anh ấy nói anh ấy là cấp trên của cô, đại diện công ty đến thăm, hình như là, họ Lục, Lục Danh, Thời Minh Ngọc cúp điện thoại, vội vàng gọi điện cho Lục Danh lười biếng nhận. Hình như đã liệu được cô sẽ gọi điện thoại tới. Trong thanh âm có một ít trong lòng đã có dự tính nhỏ được trước mọi chuyện. Alo, Tổng Giám Đốc Lục, anh rốt cuộc muốn làm gì? Lục Danh đáp đích rất thuận. Mới vừa nãy cô y tá không phải đã nói sao? Tôi là cấp trên của cô. Đại diện công ty tới thăm hỏi me cô. Nhưng mà tôi bây giờ đã không phải là nhân viên của trang sức duy nhất. Anh cũng đã không phải là cấp trên của tôi. Tốt lắm chỉ như vậy. Cô tới đây nhanh đi. Gặp mặt trò chuyện. Cúp. Đô đố đố. Lục Danh quơ quơ điện thoại di động. Đối với y tá nhíu mày. Nhìn thấy không? Tôi liền nói cô ta sẽ gọi cho tôi. Bây giờ có thể để cho tôi tiến vào chứ? Y tá còn có chút do dự. Nếu không hay là chờ thầy tiểu thư đến sau đó anh cùng cô ấy cùng nhau đi vào được chứ? Lục Danh dùng một chút sức cầm hai hộp thực phẩm dinh dưỡng lớn đang xách trong tay lên đưa qua lại trước mặt cô y tá. Cái này cũng không nhẹ. Bắt tôi xách đứng đây chờ cô ta tới. Thật là không có nhân tính đi. Thôi, tính ta lười nói với cô. Tôi vào trước xem bác gái một chút. Chờ cô ta tới cô để cho cô ta vội vàng đi vào là được. Vừa dứt lời, Lục Danh cũng đã xách thực phẩm dinh dưỡng sải bước rời phòng bệnh của Tôn Huyền Hà. Y tá ở phía sau theo đuổi hai bước, nhưng mà nghe trong phòng bệnh không có truyền tới thanh âm cãi vã. Liền tin là thật, trở lại bên trong trạm y tá. Trong phòng bệnh, Tôn Huyền Hà đột nhiên thấy một tiểu tử vừa xông vào. Sợ hết hồn, cậu tìm ai? Lục Danh cười đem thực phẩm dinh dưỡng để ở trên bàn bên cạnh. Chỉnh sửa một chút cà vạt cùng ống tay áo. Hắng giọng một cái, hết sức chính thức mở miệng. Bác gái bác khỏe không ạ? Cháu tên là Lục Danh. Là cấp trên của thời Minh Ngọc Kiếm. Người theo đuổi, Tôn Uyển Hà trừng mắt nhìn. Ngẩn người, tiểu tử, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 29, gần 30. So với thời Minh Ngọc lớn hơn 3 tuổi. Vậy cậu với Tiểu Minh nhà chúng ta quen nhau được bao lâu rồi? Mới quen gần đây, 1-2 tháng. Tôn Uyển Hà ánh mắt sáng lên. Cậu chẳng lẽ chính là... Lục Danh cũng vui mừng một chút. Bác gái, thời Minh Ngọc cũng có đề cập về cháu với bác sao? Ừ, ngày hôm qua, thời điểm con bé đến thăm tôi có đề cập tới một câu. Nhưng mà đứa nhỏ này phỏng đoán cũng có chút cố kỵ, cho nên không có nói tỉ mỉ. Hay tiểu tử cậu mau ngồi mau ngồi. Lục Danh vốn là đã phải chuẩn bị thật tốt làm sao thuyết phục mẹ thời Minh Ngọc một phen. Nhưng mà không nghĩ tới cửa ải này qua ung dung như vậy. Anh ta kéo cái ghế nhỏ đến trước giường bệnh quy quy củ củ ngồi xuống. Tôn Uyển Hà thấy nơi này cũng không có gì có thể mời anh ta. Có chút lúng túng, cái đó, tiểu tử cậu uống nước không? Lục Danh cười một cái nói. Không có sao không uống. Bác gái, bác gần đây thân thể khá hơn chút nào không ạ? Tốt hơn nhiều, Tiểu Minh nhà chúng ta đặc biệt tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho tôi. Hơn nữa cái bệnh này của tôi cũng không phải bệnh nặng gì. Nghỉ ngơi một chút là tốt. Lục Danh, Lục Nhị thiếu gia phải không? Đúng, bác gọi thế nào cũng được. Tôn Uyển Hà quan sát một chút người trẻ tuổi trước mắt này. Dáng vẻ đường đường, nói chuyện nói năng đều hết sức có giáo dục. Hơn nữa hôm nay đặc biệt là nhiều thực phẩm dinh dưỡng đến thăm bà. Chắc là đối với Tiểu Minh đặc biệt hết sức để ý, trải qua Phong Đình Quân. Bà đối với con rể tương lai thật ra thì cũng không có điều kiện cứng rắn. Chẳng qua là hy vọng cậu ta có thể đối với Tiểu Minh tốt một chút. Bây giờ nhìn lại, người trẻ tuổi này tựa hồ rất có thành ý, Lục Nhị thiếu gia. Có chuyện tôi phải nói rõ ràng với cậu trước. Tiểu Minh nhà chúng ta đã có 2 đứa bé rồi. Lục Danh tựa hồ không thèm để ý chút nào. Bác gái, chuyện lúc trước của thời Minh Ngọc cháu đều biết. Đoạn hôn nhân của cô ấy với Phong Đình Quân. Còn có 2 đứa bé, cháu đều biết, cháu thật nguyện ý lựa chọn cô ấy. Như vậy hết thảy những chuyện của cô ấy cháu đều có thể tiếp nhận. Tảng đá lớn trong lòng Tôn Uyển Hà bây giờ có thể được để xuống. Vậy thì tốt, nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng. Chờ tôi xuất viện, đứa trẻ tôi có thể mang theo. Bác gái, ý của bác là, bác đồng ý. Tôn Uyển Hà cười hết sức ôn nhu. Chỉ cần là có thể đối với tất con bé, tôi đều không phản đối. Lục Nhị thiếu gia, đứa con gái này của tôi như vậy, trước kia đã chịu rất nhiều khổ cực. Nếu như con bé có thể sớm một chút tìm được một nơi để dựa vào, tôi cũng có thể yên tâm một ít. Lục Danh gật đầu một cái. Yên tâm đi, cháu mặc dù không có phải là nhân vật truyền kỳ như Phong Đình Quân, nhưng mà ở thành phố Hòa Vân mà nói cũng coi như là cũng không tệ. Bác cứ yên tâm, đang nói, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Thời Minh Ngọc vội vã đi vào. Thời điểm thấy Lục Danh cô khẽ nhíu mày một cái. Tổng giám đốc Lục, Lục Danh đứng dậy. Cô tới đi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Uống nước không, tôi đi lấy cho cô. Lục Danh nhiệt tình quan tâm cô khiến cho Tôn Uyển Hà càng xem càng hài lòng. Ánh mắt nhìn cậu ta cũng càng ngày càng tràn đầy sự cho phép. Thời Minh Ngọc thầm nói một tiếng không tốt. Liền vội vàng hỏi. Tổng Giám Đốc Lục, anh với mẹ tôi đã nói cái gì? Cũng không nói gì nha. Chỉ nói là tôi là cấp trên của cô. Đến thăm bà ấy. Thời Minh Ngọc không quá tin tưởng. Thật. Chấm. Lục Danh hai tay hướng về Tôn Uyển Hà. Không tin cô hỏi bác gái. Tôn Uyển Hà hơi không vui. Nhẹ nhàng vỗ tay của cô. Tiểu Minh, con làm sao lại nói chuyện như vậy chứ? Cầm không được nói chuyện không biết lớn biết nhỏ. Lục Danh ha ha cười to. Chấm, không có sao. Cô ấy nói chuyện với cháu luôn luôn đều là như vậy. Còn dám trực tiếp ngắt điện thoại của cháu. Tính khí có thể lớn như vậy. Người khác không hỏi cũng không biết ai mới là cấp trên. Nụ cười trên mặt Tôn Uyển Hà lớn hơn. Tôi phê bình con bé. Thời Minh Ngọc mắt thấy không khí này thật có chút cảm thấy kỳ lạ. Vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Lục, tôi bây giờ đã không phải là cấp dưới của anh nữa. Tâm ý của anh tôi nhận lấy. Thật vô cùng cảm kích. Công ty hẳn còn có rất nhiều chuyện phải làm chứ. Tôi tiễn anh. Đây là hạ lệnh đuổi khách đi. Lục Danh hừ cười một tiếng. Được, nghe cô, tôi đi. Chấm, anh ta xoay người đối với Tôn Uyển Hà phất phất tay. Bác gái, vậy cháu liền đi trước. Ngày khác lại tới thăm bác. Tôn Uyển Hà lúc này nhìn anh ta đã giống như là ánh mắt nhìn con rể tương lai. Được, Lục nhị thiếu gia cậu lái xe cẩn thận. Dạ vâng bác gái. Thời Minh Ngọc đã không kịp đợi. Nhìn anh vẫn là chậm rãi như cũ. Trực tiếp kéo tay áo anh đem Lục Danh kéo ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua trạm y tá, Lục Danh còn lên tiếng chào với người y tá kia. Thời Minh Ngọc đã lười để ý đến những thứ tiểu tiết này. Cho đến khi đem anh ta kéo đến cửa bệnh viện mới dừng lại. Tổng Giám Đốc Lục, tôi ở trong điện thoại đã nói rất rõ ràng rồi. Anh rốt cuộc muốn làm gì, cách chương.